Tô Ma Vương, quá nghiêu bức a. Bọn hắn không biết Tô Ma Vương trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bọn hắn biết, Tô Ma Vương là thực nghiêu bức, địa cầu nguy cơ lần này. May mắn mà có Tô Ma Vương, mới xem như vượt qua. Thái Bình Dương sóng cả không tại biển động, mỏm núi cũng không đang chấn động, thành thị cũng không tại xé rách. Nguyên bản có chút sụp đổ trật tự, đang khôi phục như lúc ban đầu an toàn trước mặt, rất nhanh liền có khả năng ổn định. Thái Dương hệ, cái này đến cái khác thế lực, do dự bất định, bọn hắn còn sợ hãi tại Tô Phù đánh lùi Phong Vương cấp bất diệt chủ một trường. Bọn hắn biết, Tô Phù khẳng định là mượn trí cường giả lực lượng, thế nhưng, có thể mượn bực này lực lượng, đã rất khủng bố. Mà lại, rất nhiều bất diệt chủ cảm giác có khả năng phân tích ra tình huống vừa rồi. Phụ thể Tô Phù, lại có thể là Tô Phù mẫu thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Phù sau lưng bối cảnh, lớn đến kinh người. Tô Ma Vương, là điển hình bá nhị đại. Mẫu thân đều mạnh như vậy. Cái kia phụ thân đâu? Còn có hay không cái gì huynh đệ tỉ muội cái gì? Trước kia Tô Ma Vương liền không dễ chọc, tiếp xuống lại không dám chọc. Từ nay về sau, hệ Ngân Hà Tô Ma Vương có khả năng xông pha. Bất quá, rất nhiều thế lực trong lòng cũng quỷ tâm tư chuyển động. Không chỉ là những thế lực này, cho dù là Tử Vong Hắc Động, Đại Vũ Trụ Thương Hội, Tinh Hà Thần Đình nhóm thế lực cũng đều đối với địa cầu tò mò không thôi. Trên địa cầu tuyệt đối ẩn chứa bí mật. Vừa rồi rất nhiều bất diệt chủ đều nhìn rõ ràng. Phong Vương cấp bất diệt chủ một trường. Sở dĩ mở rộng lớn như vậy, không chỉ có riêng là vì đối phó Tiểu Mộng, cứu Hàn Đông Lai, mà là vì đem địa cầu cũng bao quát ở trong đó. Thu bắt đi, đối phó mục đích là địa cầu. Còn có Tiểu Mộng, nói cách khác, địa cầu bên trong có được nhường Phong Vương cấp đều tâm động bí mật. Tiếng xé gió vang vọng mà lên. Một vị lại một vị bất diệt chủ vượt qua Thái Dương hệ ngoại tầng áo nhĩ đặc biệt tinh vân vách ngăn. Đáp xuống Thái Dương hệ. Trong ánh mắt bọn họ mang theo nóng bỏng. Lại có chút thấp thỏm rong ruổi tới. Mong muốn tìm kiếm một phen địa cầu bí mật. Này chút bất diệt chủ, rất nhiều đều là đến từ một chút nhị tam lưu vũ trụ thế lực. Đương nhiên, cũng có tam đại thế lực bất diệt chủ, tỉ như Đại Vũ Trụ Thương Hội Mặc Chảy các loại. Bất quá, ngay tại những này bất diệt chủ tới gần địa cầu thời điểm, nguyên bản đóng chặt lại đôi mắt Tô Phù, mí mắt hơi hơi lắc một cái, chậm rãi mở mắt ra. Này một động tác nhường chỗ có bất diệt chủ thân hình, giống như là nhựa cao su dính chặt giống như, triệt để định trong tinh không. Tô Phù mở mắt ra, hoa mắt váng đầu, hắn thấy được Hàn Đông Lai thi thể, lại thấy được tầm mắt phức tạp Tiểu Mộng, còn có chung quanh từng đạo hoảng sợ lại ánh mắt kính sợ. Hả, xảy ra chuyện gì? Tô Phù nhíu mày, này một đám. Vẻ mặt lập tức cứng đờ, hắn run lên trong lòng, mãnh liệt giơ tay, sờ lấy chính mình bóng loáng mượt mà đầu, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, cái kia tự tin lại tung bay nhu tóc, đi đâu rồi, người nào, ai làm? Tô Phù khóe miệng run rẩy, Tiểu Mộng tầm mắt phức tạp, mẹ ngươi, Tô Phù, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.